Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2510, bát cực thần tôn hoảng sợ. Canh ba, đánh, tự nhiên không phải khổ sở uổng phí. Lần đầu tiên giao thủ, Diệp Viễn liền cảm thụ được lực lượng này cũng không phải bát cực thần tôn bản thân lực lượng. Hắn đi qua nào đó lực lượng thần bí, rút ra thông thiên giới lực lượng, cũng chính là cái gọi là thiên đạo lực lượng. Lực lượng này đối với thông thiên giới mà nói, bất quá là muối bỏ biển, nhưng đối với võ giả mà nói, lại như thiên uy. Chỉ là loại thủ đoạn này có thể giấu giếm được người khác, lại có thể giấu giếm được Diệp Viễn. Diệp Viễn luyện hóa tiểu thông thiên sơn, bây giờ càng là đã đứng ở thông thiên giới chi đỉnh. Thiên đạo ba động, căn bản không thể gạt được hắn nhận biết. Hắn bị đánh, thật chính là muốn sờ thấu loại thủ đoạn này, điều động thiên đạo lực lượng thủ đoạn. May mắn không làm nhục mệnh, hắn làm được. Cái này tám tòa pho tượng, càng giống như là một tòa trận pháp. Mỗi lần thi triển đạo kia năng lượng, bọn hắn đều sẽ phát sinh một loại thần bí ba động. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn như là có thể cảm nhận được cổ ba động này, đồng thời đem lực lượng cho hắn mượn. Diệp Viễn có được tiểu Thông Thiên Sơn, đối cái này ba động cảm thụ tự nhiên càng rõ ràng. Nhiều lần sau đó, hắn rốt cục khống chế cổ ba động này. Thế là mới có một chữ lui thiên uy một màn. Mà cái này một màn thật là nổ tung tới cực điểm, cho thần tộc cường giả nhóm một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Oanh, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt lung che trong vòng ngàn dặm phạm vi. Càn khôn kiếm trận, tám tòa pho tượng trực tiếp bị bao phủ vào kiếm trận phạm vi. Ngươi muốn làm cái gì? Bát cực thần tôn hoảng sợ nói. Muốn ta làm cái gì? Ngươi không biết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi dám? Cái này tám tòa pho tượng gửi lại lấy bản tôn một luồng nguyên thần. Ngươi dám hủy pho tượng, bản tôn liền sẽ phát hiện. Hắn nếu phủ xuống, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Bát cực thần tôn uy hiếp nói. Diệp Viễn hai mắt híp một cái, thầm nghĩ chính mình quả nhiên đoán không sai. Cái này bát cực thần tôn phía sau, quả nhiên có một cái cực khủng bố tồn tại. Chỉ là Diệp Viễn không biết, cái này tồn tại mạnh như thế nào. Diệp Viễn yên lặng, nhường bát cực thần tôn cho là hắn sợ hãi. Thế là, hắn hướng dẫn từng bước nói, ha ha, thanh niên nhân. Ngươi là con kiến hôi, nhưng ngươi là một con cường đại con kiến hôi. Nói vậy, ngươi đã có suy đoán, giới này không phải điểm kết thúc. Ngoại giới cường giả, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi nhường bản thân tôn gieo xuống nguyên thần chi ý, trở thành bản thân tôn nô bộc, tương lai, bản thân tôn có thể sẽ mang ngươi ly khai giới này. Ngươi biết. Không có bản thần tôn dẫn dắt, giới này bất luận cái gì sinh linh đều không thể ly khai. Bát cực thần tôn cảm thấy cái này mê hoặc quá lớn, Diệp Viễn nhất định không đỡ được. Đến Diệp Viễn cảnh giới này còn có cái gì truy cầu? Nếu biết bên ngoài có cái càng thêm rộng lớn mạnh mẽ thế giới, Diệp Viễn lại làm sao có thể không động tâm? Diệp Viễn trầm mặc như trước. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Bản tôn cường đại, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể đem thông thiên giới chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Cho nên, bỏ cái hy vọng này đi a. Hắn nếu phủ xuống, giới này tịch diệt. Bát cực thần tôn lại nặng thêm kiếp mã, buồn bã nói, lúc này, hắn lần thứ hai khôi phục thành bộ kia cao cao tại thượng dáng dấp. Tựa hồ đã đem Diệp Viễn xem thành chính mình người hầu. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn mở miệng, muốn ta trở thành người hầu. cũng không phải không thể. Thế nhưng ta có một điều kiện. Diệp Viễn đột nhiên nói. Bát Cực Thần Tôn vừa nghe đại hỉ, bất quá hắn vẫn là đè nén tâm tình mình, thản nhiên nói, đối với bản tôn mà nói, không có chuyện gì là làm không được. Tại các ngươi trong nhận thức biết, hắn chính là thần, không gì làm không được thần. Hắn là chân chính thần, không phải là các ngươi những thứ này ngụy thần. Có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, lấy ngươi kiến thức, hắn làm được dễ như trở bàn tay. Bát Cực Thần Tôn nói mười phần mây trôi nước chảy, tựa hồ tất cả đều nắm trong tay. Loại thái độ này cho người ta một loại cực tín phục cảm giác. Diệp Viễn bình tĩnh nói, ta một người bạn hồn phi phách tán, chỉ còn cuối cùng một luồng linh thức bất diệt. Không biết người bản tôn có thể hay không giúp nàng đoàn tụ thần hồn. Lời này vừa nói ra, Bát Cực Thần Tôn bên kia hơi hơi dừng một cái, bất quá rất nhanh, hắn liền mười phần lạnh nhạt nói, ha ha, bản thần tôn nói, bản tôn là thần, là chân chính thần, không có gì làm không được. Đoàn tụ thần hồn đối các ngươi hạ giới con kiến hôi mà nói, so với lên trời còn khó hơn, nhưng đối với bản tôn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Tiểu tử, buông ngươi ra nguyên thần, đợi bản thần tôn gieo xuống nguyên thần chi ý, tự nhiên có thể giúp ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn sắc mặt chợt chuyển lạnh, hừ lạnh nói, hừ, không biết tốt xấu, thật coi Diệp Mỗ dễ lừa gạt như vậy sao? Xem ra, ngươi là sẽ không thành thật. Đã như vậy, vậy ta liền tới cứng rắn tốt. Cái kia có chút dừng lại, nhưng là bán đứng Bát Cực Thần Tôn. Diệp Viễn cố ý thòng lọng hắn lời nói, chính là muốn mặt bên hỏi thăm một chút. Bát Cực Thần Tôn phía sau vị kia có thể làm được hay không đoàn tụ thần hồn, nhưng rất đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng. Bát Cực Thần Tôn thái độ hiển nhiên nói rõ, người kia làm không được. Lẫm liệt kiếm ý chợt bạo phát, Bát Cực Thần Tôn thanh âm trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nói, ngươi không muốn sống, hủy pho tượng, các ngươi tất cả mọi người muốn chết không nơi táng thân a. Bản tôn, thực biết phủ xuống, lúc này Diệp Viễn đã lười nhác với hắn rong dài, hắn tâm tình không tốt. Thật sao? Hắn nếu đến, liền gọi hắn có đi không có về. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Càn Khôn kiếm trận chợt phát động. Cái kia thẳng phá thiên tế kiếm ý, điên cuồng hướng tám tòa pho tượng vọt tới. Tám tòa pho tượng cũng không phải hạng dễ nhằn, chúng nó chất liệu cực cứng cỏi, chính là dung hợp tứ đại pháp tắc kiếm ý, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không cách nào phá vỡ. Ha ha ha, hạ giới con kiến hôi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy là có thể phá vỡ pho tượng? Nằm mơ đi thôi. Bát Cực Thần Tôn thấy thế không khỏi đại hỉ qua lại. Hắn đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng lúc này hắn lại đem tâm thả về trong bụng. Chỉ cần Diệp Viễn không phá nổi pho tượng phòng ngự, hắn liền sẽ tiêu hao nguyên thần chi lực, đem tin tức đánh vỡ giới chi vách ngăn, truyền về bản tôn nơi đó. Đến lúc đó, Diệp Viễn chắc chắn sẽ chết không nơi táng thân. Diệp Viễn mang cho hắn uy hiếp quá lớn, đã thoát ly hắn trưởng khống, cho nên hắn nhất định muốn mời bản tôn phủ xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói, há, thật sao? Lưỡng nghi kiếm trận, chỉ nghe hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản trung chính bình thản Càn Khôn kiếm trận chợt trở nên sắc bén vô song. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ kiếm ý trực tiếp đem hư không nổ tung, điên cuồng địa mà đánh vào pho tượng phía trên. Càn Khôn kiếm trận thoát thai từ Càn Khôn, tự nhiên cũng có thể diễn hóa lưỡng nghi kiếm trận. Lưỡng nghi kiếm trận lực công kích so với Càn Khôn kiếm trận đến đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ nghe từng đạo khủng bố âm thanh truyền đến, Tại vô số lần oanh kích xuống, tám tòa pho tượng rốt cục không nhịn được, bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngươi là làm sao làm được? Cái này, điều đó không có khả năng. Nhất giới con kiến hôi, làm sao có thể chạm đến thiên vị cường giả biên giới? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Bát cực thần tôn trong thanh âm, mang theo cực hoảng sợ cảm xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.